Trái tim lạnh giá, chương 55, màn chào sân đầy thú vị. Góc truyện audio.com. Một tuần sau ngày hôm đó thì mình cũng chịu tỏ tình với Phương lúc đi trên xe và thế là hai người một cặp Ken, sau khi hỏi nó thì cũng không bận tâm nên đã tỏ tình với Như, nhưng Ken bị Như từ chối vì Như yêu khăng còn đối với nó và hắn. Sau ngày đó thì nó cởi mở hơn, nói chuyện nhiều hơn, đặc biệt là nói chuyện với hắn. Bây giờ nó cũng không quan tâm tới chuyện của bố nó, nhưng nó thực sự thất vọng vì bố nó không nhớ đến ngày giỗ của mẹ nó. Cũng đã hơn một tuần kể từ ngày đó, bố nó cũng không về nhà, ngay cả David cũng mất dạng, còn Hunter thì về Nga quản lý chuyện trong bang. Hôm nay là ngày đầu tiên nó bước đến Blue Star học. Nó sẽ vào học lớp 12 của trường Blue Star, là một ngôi trường có tiếng nhất nhì thế giới. Nơi đây dành cho những vị công tử, tiểu thư của những gia đình danh giá, có tiếng tăm. Muốn bước vào ngôi trường này thì một là phải có tiền, hai là phải có tài và chịu được sự áp bức miệt thị người nghèo. Blue Star thuộc quản lý của Lâm gia, Hàn gia và Nguyễn gia. Ngôi trường do những người bố của bọn nó góp tiền đầu tư, vậy có thể nói tụi nó chính là chủ nhân của ngôi trường. Hôm nay tụi nó sẽ đại náo trường nó. Tiểu Như, Thục Phương, Đăng Khôi, hắn và Ken sẽ chính thức quay lại học và học lớp 12A1. Lớp giỏi nhất khối, đáng lẽ có Minh nữa nhưng vì bận việc ở trung tâm nên không thể quậy cùng bọn nó. Trường Blue Star, một chiếc Lamborghini dừng lại. Mọi con mắt trong trường đổ xô bu đông nhìn chiếc xe sang trọng, ắt hẳn phải chở những người sang trọng, nhưng mà đó giờ cũng đâu ai sang chảnh đến vậy. Trên chiếc xe, từng người bước ra bị thu hút, hấp dẫn, đúng là trường này chứa toàn trai xinh gái đẹp, đó là ai mà đẹp vậy? Nam sinh một nhìn bọn nó, ô, năm nay trường mình lại có trai đẹp rồi, Hạo Nam lại có đối thủ rồi, mà sao cái anh kia quen quen nhỉ? Nữ sinh một nhìn hắn, sau khi cả sáu xuống xe thì đồng loạt tiến vào sân trường, mọi người né đường rồi bu theo trường lại có dịp náo nhiệt. Nó và Phương lẫn Như đi trước, ba chàng trai đi phía sau, nhìn vào thấy y chóc là ba cặp đôi nam thanh nữ tú. Khi cả đám vừa rời khỏi thì mọi người cũng giải tán, trong lòng ai nấy cũng mong muốn bọn nó học cùng lớp. Cả có ánh mắt dò xét bọn nó từ xa, nhếch môi tạo một đường cong tuyệt đẹp. GT, lớp 12A1, cả lớp nghiêm, cô giáo vào lớp, các em ngồi xuống, hôm nay, cô muốn giới thiệu với các em vài bạn mới. Cô giáo nói thì ở dưới lớp lại xôn xao bàn tán. Ai nhỉ, hay là mấy bạn lúc sáng? Thật vậy sao, trai xinh gái đẹp, một số ít rất ngưỡng mộ và mong muốn. Cả lớp trật tự nào, cô mời các em vào. Bà cô vừa dứt câu thì bọn nó bước vào. Ồ, là mấy bạn đó. Nam sinh 1, đẹp nhỉ. Nam sinh 2, hot boy kìa. Nữ sinh 1, mấy bạn con nhà ai thế? Nữ sinh 3, tập đoàn danh giá nào nhỉ? Nữ sinh 2, cả lớp lại bàn tán về ngoại hình lẫn dòng họ. Gia cảnh, im lặng nào, các em hãy giới thiệu mình đi. Dạ, thưa cô và các bạn, mình là Nguyễn Đăng Khôi, gọi John. Tôi là Nguyễn Thành Tân, cứ gọi là Ken. Lâm Minh Khang cứ gọi Rio, Hàn Tiểu Như gọi là Jenny cũng được, mình là Lâm Thục Phương, gọi mình là Elena cũng được. Nó im lặng quan sát mọi người, một phút, hai phút và rồi cả năm phút trôi qua nó vẫn im lặng, cả lớp và cả cô giáo cũng bắt đầu mất kiên nhẫn với nó. Một số dưới lớp thì tò mò, một số thì khinh thường, một số thì không quan tâm, sao bạn kia lại không lên tiếng? Ừ, đẹp mà câm hay sao mà không lên tiếng? Cô ơi, bạn đó bị câm, ha ha ha, đẹp mà bị câm, một số nữ sinh trêu chọc, khinh thường nhưng họ lại không biết họ đang đụng phải sát thủ. Em cuối, em giới thiệu về mình đi chứ sao lại im lặng, hay là em không nói được? Cô giáo nói làm cả lớp có fan cười náo loạn. Gương mặt của nó vẫn như thường ngày, vẫn là màu lạnh lùng không nhạt phai nhưng lại có sức cuốn hút mạnh mẽ. Thứ nhất, không mở miệng không phải câm, tôi chưa tự nhận mình đẹp nên đừng tâng bốc lên rồi đạp xuống do bị câm, hãy nhìn lại mình, nói nhiều mà xấu cũng như đẹp mà câm thôi. Thứ hai, làm giáo viên mà không biết cách nói hay sao? Tôi không mở miệng thì hua theo học trò nói, tôi không nói được phép lịch sự tối thiểu của một giáo viên đâu rồi. chỉ đúng 5 phút tôi không lên tiếng thì mọi người đã mất kiên nhẫn rồi sao? Sau này làm sao chịu nổi tôi? Nó nhìn mọi người, cô giáo và mấy nữ sinh lúc nãy mặt xám không dám nhìn nó. Thế thì cô tên gì? Dạy đời đủ rồi thì cho biết thông tin đi, cứ như là con tổng thống không bằng nhìn cô y như Jenny mà sao tính tình thì trái vậy? Bội Kỳ nhịn không được nên đứng lên phát biểu. Phải, tôi với Tiểu Như trái nhau hoàn toàn, tuy là chị em sinh đôi nhưng tính tình khác nhau một trời một vực. Tôi không phải con tổng thống. Tôi tên Hàn Tiểu Băng sao? Muốn biết thêm thông tin gì? Gia cảnh nhà cô cũng như bọn họ. Bội Kỳ chỉ những người đứng bên cạnh nó. Cô đủ sức nghe không? Sợ tôi nói ra cô lại ngất xỉu đấy Huỳnh Bội Kỳ. Sao lại đắc ý đến vậy? Gia cảnh nhà cô chắc thua xa nhà tôi. Bội Kỳ đắc ý, ồ vậy sao? Huỳnh gia lại có đứa con gái không biết tự lượng sức à? Cô biết Huỳnh gia chắc chắn biết nhà tôi thế nào. Nói nghe thử xem, Huỳnh gia là tập đoàn lớn thứ tư châu Á. Chuyên sản xuất đá quý. Huỳnh gia có một cô con gái là Huỳnh Bội Kỳ và một cậu con trai trưởng là Huỳnh Hạo Nam. Tôi nói đúng chứ Bội Kỳ tiểu thư? Nó nhìn Bội Kỳ một cách rất đỗi bình thường. Bội Kỳ cũng rất ngạc nhiên khi nó biết về gia đình cô rất rõ ràng. Cả cậu con trai mà nó nhắc đang ngồi trong lớp cũng thắc mắc thật ra là con nhà ai mà khi nhắc đến cậu nó nói như không hề quan tâm hay lo sợ gì cả bọn nó. Nhếch môi cười với gia cảnh của Bội Kỳ thì thôi, tốt nhất đừng so đo với nhà bọn nó. Vậy cô nói xem, gia cảnh nhà cô thực sự muốn biết? Có gì không đáng để chúng tôi phải biết à, hay là nghèo mà ra vẻ ta đây? Bội Kỳ nhếch môi khinh bỉ. Nghèo, Phương, hắn, Ken, Khôi đồng thanh rồi mỉm cười. Bội Kỳ quá xem thường nó rồi. Cô biết nhà tỷ phú Ti Di Hàn Tiến không? Ông ta có 3 đứa con trai là Hàn Thiên Minh. 2 cô con gái sinh đôi là Hàn Tiểu Băng và Hàn Tiểu Như, rõ chứ? Nó nói rồi nhếch môi nhìn Bội Kỳ, cô nàng thì tái mặt. Cô biết chủ tịch tập đoàn lớn thứ 2 thế giới không? Ông ta là Lâm Kiệt. Ông ta có 2 người con, một con trai là Lâm Minh Khang và đứa con gái là Lâm Thục Phương, hiểu chứ? Bội Kỳ nhìn hắn rồi nhìn Thục Phương. Cô biết chủ tịch tập đoàn hóa chất, chế tạo vũ khí không? Ông ta là Nguyễn Châu. David, ông ta có 3 cậu con trai, cậu trưởng là Nguyễn Thành Tân. Cậu giữa là Nguyễn Đăng Khôi. Cậu út là Nguyễn Minh Hải, sao nào? Sánh bằng tập đoàn của nhà cô chưa hả? Huỳnh tiểu thư, cách trương.